Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Sự kiện Đảng Cố. Sau khi Ngũ Hầu hoạn quan lên nắm quyền, chúng lại càn rỡ chẳng khác gì Lương Ký. Chúng nắm giữ triều chính, mua quan bán tước, từ trong triều đến các quận huyện trong cả nước đều có tay chân của chúng. Tình hình xã hội vô cùng đen tối. Lúc đó có một số quan chức xuất thân địa chủ, trí thức, bất mãn với sự chuyên quyền của hoạn quan, chủ trương cải cách triều chính, bãi chức các hoạn quan. Một số thái học sinh xuất thân địa chủ vừa và nhỏ thấy xã hội hủ bại, không tìm thấy lối thoát, cũng đòi hỏi cải cách. Họ phê bình triều chính, hết sức thâm thù bọn hoạn quan nắm quyền và những kẻ thân với hoạn quan. Năm 165, Trần Phiên làm thái úy, danh sĩ Lý Ưng làm tư lệ hiệu úy. Họ đều là những người không ưa hoạn quan, thái học sinh đều ủng hộ họ, coi họ là những nhân vật mẫu mực. Sau khi Lý Ưng làm tư lệ hiệu úy, có người cáo giác em của hoạn quan Trương Nhượng, huyện lệnh huyện Giã Vương, nay là huyện Tầm Dương, tỉnh Hà Nam, là Trương Sóc, tham nhũng cướp đoạt của dân. Lý Ưng điều tra xét vụ Trương Sóc. Trương Sóc chạy đến Lạc Dương ẩn nấp trong nhà của anh. Lý Ưng tự dẫn sai địch đến khám xét nhà Trương Nhượng, tìm thấy Trương Sóc trong bức tường kép, liền giải đi. Trương Nhượng vội nhờ người đến xin xỏ, nhưng Lý Ưng đã định xong tội Trương Sóc và đem hắn ra xử tử rồi. Trương Nhượng căm giận, khóc lóc với Hán Hoàn Đế. Nhưng Hán Hoàn Đế xét thấy Trương Sóc đúng là có tội, nên không xử phạt gì Lý Ưng. Qua vụ đó, Lý Ưng càng trở nên nổi tiếng. Rất nhiều người trong giới trí thức muốn được gặp Lý Ưng. Ai được Lý Ưng tiếp kiến đều coi là vinh dự đặc biệt, gọi đó là Đăng Long Môn, tức là đến cửa rồng. Năm sau, có một phương sĩ, người làm nghề phép thuật mê tín là Trương Thành, thường giao du mật thiết với hoạn quan. Được biết qua lời hoạn quan Hầu Lãm là triều đình sắp ban bố lệnh ân xá, liền dung túng cho con giết người. Lý Ưng lập tức cho bắt hung thủ, chuẩn bị xử án. Hôm sau, lệnh đại xá được ban bố, Trương Thành đắc ý nói với mọi người. Chiếu thư hạ xuống rồi, tư lệ hiệu úy không thể không tha con ta ra. Lời nói đó tới tai Lý Ưng, ông nổi giận nói. Trương Thành biết trước lệnh đại xá, cố ý cho con giết người, lệnh đại xá không đến lượt con hắn ta. Rồi sai chém đầu con Trương Thành. Trương Thành quyết không chịu bỏ qua, liền nhờ Trương Nhượng, Hầu Lãm giúp mình báo thù. Chúng tìm ra mọi quỷ kế cho đệ tử của Trương Thành là Lao Tu dâng thư tố cáo lên Hoàn Đế. Vu cáo Lý Ưng kết bè đảng với các danh sĩ và thái học sinh phỉ báng triều đình, làm bại hoại phong tục. Hán Hoàn Đế nhận được tố cáo của Lao Tu, liền hạ lệnh bắt bớ người trong bè đảng đó. Ngoài Lý Ưng còn có Đỗ Mật, Trần Thực, Phạm Bàng, v.v. Cả thảy hơn 200 người. Tất cả đều bị chúng đưa vào danh sách đen của bè đảng chống đối. Triều đình hạ lệnh ban thưởng yêu cầu bắt hết những người đó. Đỗ Mật cũng là một viên quan có tinh thần dũng cảm như Lý Ưng, dám đối đầu với thế lực hoạn quan. Tiếng tăm hai người tương đương nhau. Người đời thường gọi gộp họ là Lý Đỗ. Lý Ưng bị bắt nên Đỗ Mật tất nhiên cũng không thoát. Trần Thực vốn là một thái học sinh, nhưng vì nổi tiếng nên cũng bị đưa vào danh sách đen. Có người khuyên ông bỏ trốn, nhưng Trần Thực nói, tôi trốn được, nhưng còn những người khác thì sao? Tôi vào nhà giam còn có thể giúp người khác can đảm lên. Rồi ông lên kinh thành tự báo danh vào nhà giam. Phạm Bàng cũng giống như Trần Thực, hiên ngang đi vào nhà giam. Chiếu thư bắt đảng nhân được đưa xuống các quận. Quan chức các quận liền ghi danh sách những người có liên quan, báo cáo lên. có quận có tới mấy trăm người. Chỉ có thái thú quận Bình Nguyên ở Thanh Châu là xử bật không báo. Chiếu thư của triều đình liên tiếp dục dã ông và quan cai trị Thanh Châu còn cử người xuống Bình Nguyên tra xét. Viên quan đó tìm sử bật của trách ông tại sao không báo danh sách lên. Sử bật nói, ở đây không có đảng nhân, tôi lấy gì để báo? Viên quan đó nghiêm mặt nói, Thanh Châu có 6 quận, 5 quận kia đều có đảng nhân, tại sao quận Bình Nguyên lại không có? Sử bật trả lời, thủy thổ phong tục mỗi nơi một khác, các nơi khác có đảng nhân, tại sao Bình Nguyên cũng nhất định phải có? Viên quan đó nín lặng, không biết nói thế nào. Sử bật lại nói, nếu ngài cứ nhất định bắt oan người tốt, thì nhà nào ở Bình Nguyên cũng có đảng nhân. Tôi thà chết, chứ bắt tôi báo đảng nhân thì tôi không thể nói ra người nào cả. Viên quan đó không biết làm thế nào, liền ghi bừa tên một số quan chức ở Bình Nguyên để báo lên triều đình. Những đảng nhân bị giam trong ngục, bị bọn hoạn quan sai người tra tấn rất tàn bạo. Họ phải đeo gông, xiềng ở cả đầu và tay chân, gọi là tam mộc, và bịt mắt tra hỏi từng người, cứ như vậy trong hơn một năm. Năm sau có một người ở Dĩnh Xuyên tên là Giả Bưu, dũng cảm tự mình tới Lạc Dương kêu oan cho các nạn nhân. Đậu Vũ, cha của Đậu Hoàng Hậu, cũng dâng thư lên xin Hán Hoàn Đế tha cho các đảng nhân. Ở trong ngục, Lý Ưng dùng biện pháp lấy tiến công để bảo vệ. Ông cố ý đưa ra tên rất nhiều con em hoạn quan, nói chúng cũng là đản nhân. Bọn hoạn quan lúc đó mới hoảng sợ, liền tâu với Hoán Hàn Đế. Hiện nay thời tiết không bình thường, xin bệ hạ xuống lệnh đại xá cho thiên hạ. Hán Hoàn Đế xưa nay vốn nghe theo bọn hoạn quan mọi điều, liền tuyên bố đại xá, tha hết cho hơn 200 người bị quy là đảng nhân. Những người này tuy được tha, nhưng bọn hoạn quan không cho phép họ lưu tại kinh thành, mà bắt tất cả trở về quê hương, đồng thời thông báo tên tuổi họ về địa phương, phạt họ suốt đời không được làm quan. Lịch sử gọi sự kiện này là đảng cố, tức là giam giữ những phần tử kết bè đảng. Không lâu sau, Hán Hoàn Đế mất, Đậu Hoàng Hậu và cha là Đậu Vũ bàn nhau, chọn trong hoàng tộc một chú bé 12 tuổi là Lưu Hoằng lên kế thừa ngôi hoàng đế. Đó là Hán Linh Đế, một hoàng đế hủ bại nổi tiếng trong lịch sử. Phạm Bàng vào nhà giam. Khi Hán Linh Đế mới lên ngôi, Đậu Thái Hậu lâm triều, phong cha là Đậu Vũ làm đại tướng quân, Trần Phiên là thái úy. Đậu Vũ và Trần Phiên là những người ủng hộ phái Danh Sĩ. Họ gọi những người bị cấm cố chung thân trước kia như Lý Ưng, Đỗ Mật trở lại làm quan. Trần Phiên nói với Đậu Vũ, nếu không tiêu diệt hoạn quan thì thiên hạ không thể thanh bình được. Tôi gần 80 tuổi rồi, còn tham vọng gì nữa? Tôi còn ở đây chỉ là để vì triều đình trừ hại, giúp đỡ tướng công lập công. Đậu Vũ vốn cũng có ý đó. Hai người bàn nhau để Đậu Vũ nói với Đậu Thái Hậu, yêu cầu tiêu diệt hoạn quan. Nhưng Đậu Thái Hậu lại rất tin hoạn quan giống như Hán Hoàn Đế, nên không sao thuyết phục được. Trần Phiên lại dâng sớ tâu lên Thái Hậu, nêu ra các tội ác của bọn hoạn quan Hầu Lãm, Tào Tiết, Vương Phủ. Đậu Thái Hậu vẫn gạt bỏ sớ tấu một bên, không xét tới. Sự việc tiết lộ đã làm cho bọn hoạn quan sợ hãi. Tào Tiết, Vương Phủ liền ra tay trước. Chúng cướp ngọc tỷ và ấn thụ của Đậu Thái Hậu rồi giam lỏng Đậu Thái Hậu lại. Sau đó dùng danh nghĩa Linh Đế tuyên bố Đậu Vũ và Trần Phiên mưu phản, rồi bắt giết đi. Thế là hoạn quan lại nắm quyền. Tất cả những người do Trần Phiên, Đậu Vũ đưa lên làm quan đều bị bãi chức. Lý Ưng, Đỗ Mật bị đuổi về quê. Một số danh sĩ, thái học sinh càng tôn sùng họ và căm thù bọn hoạn quan.